Vĩnh Sinh, chương 1304, Phỉ Thúy Thiên Chủ Thượng, góc truyện audio.com, Trần Lý Thánh Địa, Phương Hàn sừng sốt, nhìn mấy thanh niên nam nữ thực lực cực mạnh trước mặt lập tức biết bọn họ là người ở một mặt thiên giới khác tương đương với một cái thiên đình. Trần Lý Thánh Địa là vương triều vô địch do Trần Lý Tiên Vương sáng tạo. Không kém gì thiên đình do Tạo Hóa Tiên Vương lập ra. Truyền thuyết trong thiên giới có ba đại tiên vương, Trần Lý, Khởi Nguyên, Tạo Hóa. Mỗi một vị đều sáng lập ra một tồn tại thấp hơn thiên đình. Tạo Hóa Tiên Vương sáng tạo thiên đình, Chân Lý Tiên Vương sáng tạo Chân Lý Thánh Địa. Nghe nói Khởi Nguyên Tiên Vương sáng tạo ra Khởi Nguyên Vương Triều. Chỉ là ba thế lực lớn này cách nhau rất xa trong thiên giới. Ngẫm lại dù là cao thủ như Vũ Hoàng từ thiên đình 10 vạn Đại Châu bay đến Chân Lý Thánh Địa cũng phải bay tới mấy ngàn năm. Thậm chí còn phải đi qua rất nhiều lạch trời rất nguy hiểm. Chính vì nguyên nhân đó. Ba thế lực lớn chưa từng có qua lại gì, bây giờ người Chân Lý Thánh Địa lại xuất hiện, điều này nói lên cái gì? Chỉ có một nguyên nhân, thì đó là người Chân Lý Thánh Địa đã biết các thế lực thần tộc. Man tộc vây công thiên đình cũng muốn tới chia một miếng bánh. Từ điểm này có thể thấy được người Chân Lý Thánh Địa hiện giờ đang hàng phục môn phái thiên đình 10 vạn Đại Châu, lại còn nói cái gì thiên đình không có. Hết thảy phải nghe Chân Lý Thánh Địa chỉ huy, một câu này rõ ràng lòng muông dạ thú, người nào cũng hiểu được. Thiên hạ đại loạn, Trần Lư Thánh Địa cũng chen chân vào. Không biết Thiên Quân Vô Thượng ở Chân Lý Thánh Địa có tới hay không? Khởi Nguyên Vương Chiêu có thể đi ra chen chân vào hay không? Tuy rằng Chân Lý Tiên Vương đã biến mất nhưng Thiên Quân ở đó cũng hết sức mạnh mẽ. Phương Hàn ngày càng cảm giác thiên giới đang tiến vào một cơn lốc xoáy, mà cơn lốc xoáy này càng ngày càng kịch liệt. Tương lai không lâu, cơn lốc này sẽ chỉ càng lớn hơn kéo ra Chân Lý Thánh Địa Khởi Nguyên Vương Chiêu thậm chí càng nhiều thế lực xa xưa. Siêu cấp cường giả thượng cổ đều sẽ đi ra, chẳng qua như thế cũng tốt, có Chân Lý Thánh Địa đây đưa thiên đình càng không thể chú ý. Càng thuận lợi cho mình trường thành, thế nào tu sĩ, người không nghe hay sao, thiên đình đã bị vây công, hoàn toàn mất đi năng lực thống trị. Hiện giờ 10 vạn Đại Châu tất cả môn phái đều nguy hiểm đến cực điểm. Phải có người giải cứu, Chân Lý Thánh Địa chúng ta đã nhận được tin, lập tức tới cứu viện, ngươi là ngươi môn phái nào. Xem ra cũng là cổ hoàng, biết lợi hại của Chân Lý Thánh Địa chúng ta. Thì đứng đó báo ra môn hộ, sau đó dẫn môn hộ các ngươi tuyên thệ trung thành với Chân Lý Thánh Địa thoát lị thiên đình, Chân Lý Thánh Địa chúng ta sẽ bảo hộ đại giáo các ngươi không bị xâm nhập. Một người thanh niên nam tử khoanh tay đứng nhìn Phương Hàn cùng Nam Cung Thương Tâm và một đám tinh anh Nam Cung Thế Gia. Trực tiếp lên tiếng thần thái cao ngạo, người Chân Lý Thánh Địa. Nam Cung Thương Tâm cũng không đoán được sẽ xảy ra biến hóa như thế, không khỏi suy nghĩ kẹt cứng, sắc mặt có chút khó coi. Sao hả, chẳng lẽ Chân Lý Thánh Địa ta còn không đủ làm chủ nhân của các ngươi? Một nữ tử trẻ tuổi bên cạnh nam tử thanh niên kia lạnh lùng cao ngạo nói. Các ngươi nhìn xem, ba đại cổ hoàng cũng bị chúng ta bao vây trong đại trận, vài ngày nữa sẽ bị bắt giết. Chẳng lẽ còn không giải cứu được nguy cơ của các ngươi? Các vị, Phương Hàn giọng bình tĩnh bước. Góc truyện audio.com, lên, ta cũng tới tiêu diệt ba đại cổ hoàng, đáng tiếc lại bị các ngươi đoạt trước, món nợ này phải tính trước. Ta chuẩn bị luyện chế ba đại cổ hoàng kia thành con rối. Hiện giờ các ngươi muốn cướp, cũng được chẳng qua phái bồi thường cho ta. Ngươi nói cái gì, mấy nam nữ thanh niên chấn động, dường như mình nghe lầm, không đoán được Phương Hàn lại nói như thế. Bọn họ cao cao tại thượng, lần này từ Chân Lý Thánh Địa xuyên qua quốc gia vô cùng chạy tới bên thiên đình 10 vạn Đại Châu là vì hàng phục hoàng giả các. Đại Châu thiên đình tiếp nhận thực lực thiên đình 10 vạn Đại Châu. Vốn nghĩ rằng lấy uy danh Chân Lý Thánh Địa đi tới chỗ nào đều phải thuần phục một đám cổ hoàng đều phải dập đâu. Nào ngờ gặp phải người như Phương Hàn, vừa mở miệng lại đòi bọn họ bồi thường, đây là chuyện chưa từng có. Tiểu tử, ngươi bị điên phải không? Thanh niên khoanh tay đứng nói. Chúng ta tu hành không biết bao nhiêu năm tháng nắm giữ quyền lớn ở Chân Lý Thánh Địa. Chân Lý Thánh Địa ta là chủ nhân thế giới này, ngươi lại dám nói như thế trước mặt ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị trấn áp như ba đại cổ hoàng kia? Quỳ xuống, tự tát tai thẳng đến khi chúng ta vừa lòng mới thôi, mới đủ tha cho ngươi một mạng. Nếu không kết cục của ngươi cũng sẽ giống như ba đại cổ hoàng kia bị bắt tuyệt chính phản chân lý luyện tiên đại trận hòa tan. Chết oan chết uổng, ngay cả chuyển thế đầu thai cũng không được. Một nữ tử ánh mắt phun ra sát khí, lá gan thật lớn, quỳ xuống, vừa nói, nữ tử này vỗ xuống một trường, tay vừa động không ngờ hiện ra một mảnh màu sắc như ngọc tràn bàn tay đều là màu sắc phỉ thúy lấp lánh, lực lớn vô cùng, mồi một đạo thánh quang màu phỉ thúy đều có uy lực hủy diệt hoàng dã. Ra tay, thực lực cổ hoàng, Ngọc Thần Vương đạo trưởng, Nam Cung Thương Tâm biến sắc, ngươi là người nào của Phỉ Thúy Thiên Chủ? Hừ, ta là sư muội của Phỉ Thúy Thiên Chủ, ngươi cũng biết Phỉ Thúy Thiên Chủ cũng là một nhân vật. Phỉ Thúy Thiên Chủ sư huynh ta xếp hạng 18 trong bảng danh sách thiên quân dự khuyết, vượt xa cái gì Thiên Đình Hy Hoàng. Thẩm Phán Thương, nếu có thể gọi ra tên sư huynh ta tạm tha ngươi một mạng, nhưng mà tiểu tử này phải chết, chết dưới Ngọc Thần Vương đạo trưởng của ta. Ông, nữ tử này nghe nói là sư muội của Phỉ Thúy Thiên Chủ, một trưởng đánh xuống ngưng tụ thành một cái quốc gia ngọc ngọc thế giới, ngọc vương triều, ngọc vũ trụ. Tu vi sánh ngang cổ hoàng, đánh mạnh xuống bao phủ Phương Hàn. Giống, Phương Hàn không động đậy, trên mặt hiện ra vẻ châm biếm, ngay khi ngọc trưởng kia buông xuống liền quát lớn một tiếng, thế gian tan võ. Vũ trụ đảo loạn, càn khôn thoát phá, ngọc trưởng kia lập tức bị chấn dập nát. Răng rắc răng rắc răng rắc. Sư muội Phỉ Thúy Thiên Chủ kia cả người đứng giữa không trung một cách quỷ dị. Không hề nhúc nhích, tựa như bị Phương Hàn giống to một tiếng chấn thành si ngốc. Tiếp đó, mọi người liền khiếp sợ nhìn thấy toàn thân sư muội Phỉ Thúy Thiên Chủ xuất hiện dấu nứt vỡ. Sau đó giải thể tung tắc, biến thành những khối phỉ thúy trong suốt, hiển nhiên là bị tươi sống đánh tan toàn bộ linh hồn. Sau đó thân hình cũng bị phá hoại hoàn toàn, đã chết. Trực tiếp diệt vong, giống to một tiếng, đánh chết một vị cổ hoàng. Thực lực của Phương Hàn đã kinh thiên động địa, tuy rằng không thể so sánh với thiên quân chân chính, nhưng vô hạn tiếp cận. Góc truyện audio.com, thiên quân, hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc mảnh vỡ tạo hóa thần khí đang hòa tan trong cơ thể hắn, tiên khí vương phám chí bảo tam thập tam thiên cùng tinh thể thần quốc giao hòa. Suy tính mỗi thời mỗi khắc đạo hạnh thực lực của hắn đều tăng trưởng mãnh liệt. Phỉ thúy của ngươi, sẽ trở thành bảo thạch trên quyền trượng của ta. Phương Hàn một tiếng giống hủy diệt sư muội Phỉ Thúy Thiên Chủ. Cũng không quan tâm, trượng truyền thuyết trong tay vừa động, những mảnh tinh thể phỉ thúy kia bay tới dính lên bề mặt trượng truyền thuyết tổ điểm thêm cho thân trượng. Chỉ trong khoáng khắc, trượng truyền thuyết màu xanh loang lồ, khí tức truyền thuyết lâu đời càng thêm nồng đậm, sư muội Phỉ Thúy Thiên Chủ trực tiếp tử vong, tất cả thần thông pháp tắc ẩn chứa trong người, toàn bộ tinh khí đều trở thành một bộ phận của trượng truyền thuyết. Trượng truyền thuyết của Phương Hàn vốn đã trải qua huyền hoàng huyết rửa tội. Có phẩm chất tiên khí thánh phẩm, có thể cất chứa lực lượng vô hạn. Một thân thể phỉ thúy sánh ngang cổ hoàng dung nhập vào, đưa cho trượng truyền thuyết ích lợi không đếm hết. Phương Hàn cảm giác được trượng truyền thuyết nháy nhót hoan hô, đồng thời cũng cảm giác được ở sâu trong thời không xa xôi, tiên khí thánh phẩm trượng truyền thuyết đang vui mừng, không khỏi khẽ gật đầu. Sư muội, vù vù vù, mấy nam nữ thanh niên thấy cảnh này, quá thật, máu huyết cả người bốc cháy, ngọn lửa máu bốc ra từ đỉnh đầu bùng lên. Ngươi lại dám giết sư muội của Phỉ Thúy Thiên Chủ? Người to gan lớn mật, đắc tội chân lý thánh địa chúng ta. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Giết, giết hắn, tiếng gầm rú thể lương truyền khắp không gian dị độ, khí tức hủy diệt tràn ra từ trên người bọn họ, tiến tới đánh giết hung tàn thẳng đến Phương Hàn, Mani Bá Mễ Hồng. Phương Hàn vẫn không ra tay, chỉ trực tiếp giống lên 6 chữ chân ngôn, một mảnh Phật quang bắn ra, mỗi một Phật tự đều muốn ngưng tụ thành một Phật giới thượng cổ. Sừng sững mãi mãi, xuyên qua kỷ nguyên có thần uy vạn kiếp bất diệt khoáng thế. Bụp, bụp, 6 cái Phật tự chia ra đánh lên thân 6 nam nữ thanh niên ngang với cổ hoàng, các nam nữ thanh niên này đều giống như sư muội Phỉ Thúy Thiên Chỉ đứng lặng giữa không trung. Sau đó, thân hình bọn họ vỡ ra từng tấc, hóa thành những khối nhỏ, thân hình các ngươi trở thành cánh chim của ta, xương cốt của các ngươi trở thành quyền trượng của ta. Phương Hàn sắc mặt không đổi, cánh tự do sau lưng, trượng truyền thuyết bay ra. Tất cả thân hình nguyên khí kia đều dung nhập vào trong pháp bảo. Tinh khí sôi trào, hai kiện pháp bảo đột nhiên bành trướng, không ngờ mạnh lên gấp mấy lần. Che trời phủ đất, bình định càn khôn, 6 cái cổ tử, không ngờ có uy lực mạnh mẽ như thế. Không hổ là phù lục truyền thừa thế gian tự tại vương phạt vô thượng. Phương Hàn giống lên 6 chữ, không ngờ trực tiếp giống chết mấy nam nữ thanh niên sánh ngang cổ hoàng, trong lòng vừa động càng có lĩnh ngộ mới với phù lục thế gian tự tại vương phật. Một tấm phù lục lơ lửng trong người hắn, rất nhiều pháp lực quay chung quanh tế luyện tấm phù lục này. Tấm phù lục này chính là phù lục thế gian tự tại vương Phật vô thượng, một thế hệ côi bào tương đương với tiên vương luyện chế. Vốn Phương Hàn pháp lực nông cạn, vẫn không thể thấu hiểu huyền bí côi bào Phật môn này. Nhưng hiện giờ, từ khi dung hợp mảnh, góc truyện audio.com, vỡ tạo hóa thần khí, hơn nữa luyện hóa quân thương sinh, chiếm được 2999 loại đại đạo vô thượng, tu luyện pháp giới vô thượng pháp, thân hình trải qua huyền hoàng huyết rửa tội. Có được một tia khí thức thiên quân, lập tức có được hiểu biết mới về tấm phù lục này. vừa vận chuyển, tấm phù lục kia liền phát ra, biến thành 6 cái cổ tự. Ở giữa 6 cái cổ tự là một pho tượng thế gian tự tại vương Phật ngồi xếp bằng. Có trẻ tuổi, có lớn tuổi trung niên, đủ các tướng mạo, đây là đại biểu cho ý niệm Phật môn vô thường, sắc thân không thân pháp thân báo thân, ứng thân, chân thân 6 đại tướng mạo. Giờ phút này, Phương Hàn mới chân chính lĩnh ngộ ảo diệu phù lục vô thượng, nếu có thêm thời gian, dung tia thân thể. Sẽ có nắm chắc rất lớn tìm hiểu thiên quân đạo, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.